The Gamer Hệ Thống, chương 697, Gildas Clyde, gocchuyenaudio.com. Hắn cùng với Happy đi dọc theo cái hang và đi tới một phần bụng hang khá là rộng. Nasu, ở bên này có đường nè. Happy bay lơ lửng xung quanh và tìm được đường thì liền gọi hắn tới. Hắn bước qua khe một cái khe hẹp và tới được một phần hang động còn rộng hơn cả vữa nãy nữa. Lúc này bên trong phần hang này đã có sẵn một người đang đứng chờ hắn ở đó rồi. Gildas Clyde, Gildas đứng ở đó nhìn về phía hắn với ánh mắt tràn đầy hứng thú. Gildas, Happy hoảng hốt kêu lên khi nhìn thấy Gildas xuất hiện ở bên trong con đường mà hắn lựa chọn. Chào Nasu, tôi đã chờ cậu rất lâu rồi. Gildas nhìn hắn cười, tôi rất muốn biết xem bấy lâu nay cậu đã trưởng thành như thế nào rồi. Hắn đứng đối diện Gildas với khuôn mặt tràn đầy tự tin. Gildas dù mạnh nhưng không bao giờ có thể mạnh hơn hắn được. Nhưng hắn cũng rất muốn thử sức với pháp sư cấp S mạnh nhất của Fairy Tail. Ngay lập tức hắn liền lấy ra thanh Kosurei và quay sang nói với Happy. Cậu hãy lùi ra sau một chút đi để tránh bị thương. Happy nghe vậy thì gật đầu một cái rồi bay ra xa và nấp sau một tảng đá lớn ló đầu ra quan sát. Khi Happy đã tránh ra xa thì hắn đã có thể bắt đầu giải phóng sức mạnh của mình rồi. Bansou Isai Kaijin Tonai, vạn tượng nhất thế hôi tẫn vị Ryuka. Lưỡi kiếm của hắn bắt đầu phát ra một ngọn lửa cực lớn cuộn trào ra và dâng lên tới tận trần hang. Phần nửa cái hang lúc này đã tràn ngập bởi biển lửa của Ryuka. Hắn càng sử dụng Ryuka thì sức mạnh của nó sẽ ngày càng tăng lên. Bây giờ ngọn lửa của Ryuka vừa mới xuất hiện thì Gildas đã phải giật mình vì nhiệt độ của nó. Nhưng Gildas không chỉ giật mình bởi sức mạnh của nó mà còn là bởi vì loại lửa này hoàn toàn khác biệt so với loại lửa mà trước đây Nasu thường hay sử dụng. So với những người khác thì Gildas là người hiểu rất rõ sức mạnh của Dragon Slayer vì ông đã từng phải hứng chịu sức mạnh của Dragon Slayer mạnh nhất Agnolaza. Loại phép thuật của các Dragon Slayer mang theo một loại long uy đặc biệt nên mới có sức sát thương cao đối với loài rồng, hỏa chi diệt long ma pháp của Nasu cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi cậu ta có linh hồn của hỏa long vương Ainyu trú trong cơ thể. Nhưng bây giờ Gildas mặc dù cảm nhận được uy thế mãnh liệt của ngọn lửa này tuy nhiên lại không còn cảm giác được long uy bên trong ngọn lửa này nữa. Nếu như không phải trên người hắn vẫn phát ra khí tức mà Gildas cực kỳ quen thuộc thì ông ta còn tưởng hắn là do kẻ khác giả dạng thành. Quả thực Gildas không biết rằng hắn đã không còn là Nasu mà ông ta biết nữa, cái cảm giác quen thuộc kia chỉ là do hệ thống làm ra mà thôi. Gildas cũng chỉ ngỡ ngàng đôi chút nhưng sau đó thì lại bắt đầu tập trung, với uy thế mà hắn đang phát ra thì ông biết mình phải nghiêm túc trong lúc đấu với hắn. Cậu đã mạnh lên nhiều rồi, nhưng nếu muốn qua được cửa của tôi thì không dễ vậy đâu. Gildas nói xong thì bắt đầu vận ma pháp của mình lên. Bất chợt Gildas đưa tay ra phía trước và bắn ra một làn sóng xung kích vô hình mà không hề báo trước. Quỳnh, làn sóng xung kích này thổi bay mọi thứ trước mặt nó, đến hắn còn cảm thấy được một chút nguy hiểm mà lập tức né đi. Mặc dù vậy thì đây cũng chỉ là cảm giác của hắn mà thôi, với lượng MP của hắn hiện tại thì cho dù có là Gildas cũng khó lòng mà gây ra được tổn thương cho hắn bằng phép thuật. Hắn sau khi né tránh đòn tấn công của Gildas thì liền xuất hiện ở cách gocchuyenaudio.com, đó không xa và vung kiếm chém về phía Gildas, lưỡi kiếm chém vào trong chung nhưng không hề có kiếm khí bắn ra nhưng vẫn khiến cho Gildas giật mình. Gildas vội vã nghiêng người né qua một bên thì ngay lập tức một tảng đá lớn ở phía sau lưng ông bị chém làm đôi và bắt đầu bốc cháy rồi biến thành cho bụi trong chốc lát. Gildas toát cả mồ hôi đít, nếu vừa rồi mà không né tránh kịp thì không khéo ông đã trở thành giống như tảng đá đó rồi. Ngọn lửa của thằng nhóc này lại trở nên còn đáng sợ hơn trước đây nữa, Gildas thầm than. Gildas quả thật là có thể sử dụng phép thuật Crash của mình để làm chệch hướng thậm chí là phá hủy cả phép thuật của đối phương nhưng với điều kiện là phép thuật đó phải là loại phép thuật hữu hình kia. Vừa rồi đòn tấn công của hắn gần như không mang theo dấu vết nào để lần theo nên Gildas mới đành phải bó tay mà lựa chọn né tránh. Nếu không phá hủy được pháp thuật thì ta sẽ tấn công pháp sư nhưng Gildas thân là một pháp sư kinh nghiệm đầy mình thì sao có thể chịu bó tay được ô Crash. Gildas đẩy bàn tay ra trước và hô lên, lập tức một tia sáng hình chữ thập xuất hiện ở trước mặt hắn và bắt đầu phát nổ. Chíu, mọi thứ ở trong tầm ảnh hưởng của tia sáng đều bị nghiền thành cho bụi. Phép thuật này của Gildas nguy hiểm không kém gì Jinten trần độn của Tsuchikage đệ tam cả. Gildas sau khi dùng ra phép thuật này thì mới giật mình vội vã thu tay lại. Vừa rồi trong lúc bất ngờ Gildas đã sử dụng một trong những phép mạnh nhất của mình đối với hắn, bây giờ thì ông lại lo lắng không biết hắn có làm sao không. Nhưng việc xảy ra tiếp theo lại khiến cho Gildas hối hận mình đã quá nhẹ tay đối với hắn. Mộc Diệp bí thuật thể thuật áo nghĩa. Thiên Niên Sát, một tiếng quát vang lên từ phía sau lưng của Gildas khiến ông giật mình định quay lại nhưng cơ thể ông liền khựng lại. Ngay sau đó Gildas chỉ có thể cảm nhận được một cơn đau đớn cùng cực xuất hiện từ bên dưới chạy dọc lên và lan ra khắp cơ thể mình. Á á á, Gildas hai tay ôm mông văng lên cao mấy mét sau đó rơi xuống đất chồng mông lên mà co giật liên hồi. Bí thuật của làng lá Thiên Niên Sát chưa bao giờ thất thủ. Ngay cả một pháp sư hùng mạnh như Gildas cũng khó lòng mà chống lại được loại bí thuật huyền ảo cao thâm khó dò này. Gildas, 3 năm không gặp, tôi đã rèn luyện bí thuật này để đấu với ông, hôm nay nhờ có nó mà con đường trở thành pháp sư cấp S sẽ rộng mở với tôi. Hắn nhìn Gildas đang đau đớn ôm mông thì cười lớn, sau đó thì liền tiến về phía trước. Á nhóc con, cậu chơi xấu. Gildas nhìn hắn rời đi mà không thể ngăn cản. Happy thấy Gildas bị hạ bằng chiêu thức hèn hạ như vậy thì trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, nhưng sau đó thấy hắn rời đi thì vội vã bay theo phía sau. Sau khi hắn và Happy rời đi thì Gildas cũng không còn co giật nữa mà bình thản ngồi dậy rồi nhìn về phía hắn mới rời đi. Ha ha, cậu đã trưởng thành ngoài sự mong đợi của ta rồi. Nasu Gildas nở một nụ cười hiền lành nhưng ngay sau đó thì lại đổi sang một khuôn mặt tức giận, nhưng mối thù này ta sẽ không bỏ qua đâu, đợi cuộc thi này kết thúc thì cậu chết với ta. Hắn đang đi dọc theo hang động này để đi ra thì bỗng nhiên dùng mình một cái nhìn về phía sau. Sao vậy? Nasu Happy thấy hắn bỗng nhiên dừng lại thì hỏi. Không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi, hắn nói. Vừa rồi hắn biết Gildas là đang cố tình nhường mình, nếu như hắn thật sự muốn đánh bại. Gocchuyenaudio.com, Gildas thì ít nhất cũng phải mở ra ban cai. Đây không phải là hắn đánh giá Gildas quá cao mà đó chính là sự thật hiển nhiên. Nhưng cho dù là ban cai hay những thủ đoạn khác mạnh hơn thì một khi hắn đã mở ra sẽ khó mà tránh khỏi được việc làm Gildas bị thương, nên hắn mới lựa chọn hạ sách này. Gildas cũng biết hắn chưa dùng hết sức nhưng vẫn để cho hắn thông qua cũng đồng nghĩa là ông ấy đã công nhận hắn. Thấy ông ấy nhường thì hắn cũng thuận theo, bởi trận chiến thực sự sẽ nổ ra trong thời gian sắp tới, hắn cần Gildas bảo trì sức mạnh của mình để ứng chiến. Cuối cùng thì khi hắn tiến ra khỏi hang động này thì hắn thấy được có hai người đã ở nơi này trước cả hắn rồi, đó chính là đội của Levi và Eza Nightwalker. Có vẻ như Levi vẫn mang theo sự may mắn của mình và lựa chọn con đường bình yên. Mà có Eza Nightwalker làm đồng đội thì trừ khi tiến vào cửa của Gildas, nếu không đội của Levi gần như chắc chắn có thể vượt qua được vòng 1. Sau đội của Levi và Eza thì đội của Kana và Lucy cũng đã xuất hiện sau khi đánh bại đội của Free và Big Slow. Mặc dù không có chuyện Free và Big Slow nương tay với Kana và Lucy như trong chuyện, bởi vì trong đợt lễ hội thu hoạch trước đó họ không có nhiều va chạm như nguyên tác. Có điều Kana và Lucy đều đã tiến hành lập khế ước Pactio với hắn nên đẳng cấp đã được tăng mạnh, không hề thua kém gì Free và Big Slow. Loại hình phép thuật của Kana không thiên về chiến đấu, nhưng với sự giúp sức của Pactio artifact đặc biệt của hắn thì Kana lại dễ dàng đánh bại Free, trong khi Big Slow bị Lucy sử dụng cây roi phép thuật quật cho thương tích đầy mình. Tiếp sau là đội của Gray và Lop cũng vượt qua vòng 1 sau khi đánh bại đội của Miss và Wendy một cách dễ dàng. Ngoại trừ 4 đội đã vượt qua thì 4 đội còn lại đều thất bại. Đội của Miss và Free thất bại trong trận đấu với đội của Gray và Kana, trong khi đội của Juvia và Evergreen thì thảm bại trong tay của Eza. Đội của Edman và Lizaner thì gặp phải người chỉ cả đã lấy lại được sức mạnh của một pháp sư cấp S, Mirazen. Lần này không có Evergreen cùng diễn trò để khiến cho Mirazen mất cảnh giác giống như trong chuyện, nên Edman và Lizaner bị chị mình đánh cho không còn manh giáp nào và phải chịu thất bại ở vòng này. Sau khi những đội chiến thắng đều đã có mặt đầy đủ thì Makarov cũng xuất hiện và thông báo về nội dung vòng thi thứ hai, đi tìm phần mộ của hội trưởng đời thứ nhất của Fairy Tail, Mavis Vermilion. Cách chương.